Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, phục cái công việc cái gì cũng là thông thường thao tác mà. Naruto, ngươi không cần kén ăn, muốn bao nhiêu ăn cơm, nhanh lớn lên, mỗi ngày nhớ kỹ đúng hạn tắm rửa, còn có không nên thức đêm, cam đoan giấc ngủ. Còn có nhớ kỹ muốn kết giao bằng hữu không cần rất nhiều, có mấy tên chân chính bằng hữu đáng tin cậy là đủ rồi. Còn có, mặc dù mụ mụ ta cũng không phải cực kỳ am hiểu, nhưng người có thể phải học tập thật giỏi bài tập cùng nhẫn thuật a. Nhưng ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu, coi như học tập gặp được khó khăn cũng không cần quá mức thất lạc. Ở trường học phải tôn kính lão sư cùng tiền bối. A, còn có kiện càng chuyện trọng yếu, liên quan tới ninja ba cấm, đặc biệt là tiền tài vay mượn, nhất định phải cẩn thận, nhiệm vụ thu nhập phải thật tốt dự trữ, phải chờ tới 20 tuổi về sau mới có thể uống rượu a. Còn có nữ nhân, phải cẩn thận nhiều hơn từ trước đến nay cũng lão sư hừm, Naruto. Tiếp xuống ngươi gặp được rất nhiều thống khổ cùng tâm chua xót sự tình. Nhưng nhất định phải kiên định bảo trì bản thân. Còn muốn có được mộng tưởng. Đồng thời nếu có thể có thực hiện mơ ước tự tin. Còn có. Kỳ thật còn có càng nhiều chuyện hơn muốn dạy dỗ ngươi. Cũng muốn một mực hầu ở bên cạnh ngươi 31. Hình chiếu 3D bên trong Kushina nói đến đây lúc, đã khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng dùng cánh tay lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Mà giờ này khắc này Naruto, sớm đã nước mắt nước mũi chảy ngang, liền xem như một bên người vây xem thấy cảnh này cũng không khỏi nội tâm động dung. Naruto, bà muốn nói cùng mụ mụ đồng dạng A, thủy môn mang trên mặt ấm áp mà dương quang tiếu dung. Giống như là một đạo mặt trời nhỏ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bát quái phong ấn, chấm ngoặc kép, hình chiếu 3D đến nơi này liền đã kết thúc. Naruto cả người vô lực ghé vào cái bàn bên trên, đem đầu thật sâu vùi vào trong cánh tay, hai vai của hắn chính đang không ngừng run run, cái kia một mực kiên cường nam tử hán lúc này cũng lộ ra thân ảnh cô đơn. Nguyên lai Naruto là bốn đời Hokage hài tử. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Lại là bốn đời, chúng ta sớm cái kia ý thức được. Tóc màu vàng, cùng bốn đời giống như đúc, ai? Thật sự là đáng thương đứa nhỏ này. Muốn nghĩ tới chúng ta đều làm cái gì a? Cha mẹ của hắn vì cứu vớt Mộc Diệp mới hy sinh. Chúng ta còn đem đây hết thảy trách tội tại Naruto thân bên trên. Còn nói hắn là yêu hồ hóa thân. Thật là đáng chết. Naruto, thật xin lỗi. Naruto, xin tha thứ ta. Ngoài cửa tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Mà lúc này, trong phòng Naruto lau sạch lấy khóe mắt. Đột ngột lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Hắn đã tiêu tan. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Mà hắn hiện tại cũng đã trở thành tấm lòng của cha mẹ trong mắt chỗ lý tưởng bộ dáng. Hắn đã là một cái rất cường đại ninja. Cứ việc còn có rất nhiều không có làm được sự tình. Nhưng Naruto hội càng thêm cố gắng, sẽ dốc toàn lực đi phấn đấu. Đi phấn đấu. Cảm ơn ngươi, Lạc Băng đại ca. Naruto lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cao tới Hokage Nham. Kia bề mặt, bốn đời Hokage Namikaze Minato ảnh chân dung cao cao chiếu khắc lấy. Dương quang vẩy vào Hokage Nham bên trên, bốn đời vẫn như cũ tựa như một cái mặt trời nhỏ. Ôn hòa nhìn xuống Mộc Diệp, tựa hồ bị cái này chân tình một màn chỗ đả động. Sasuke trong lòng cũng không khỏi có động dung. Hắn yên lặng cúi đầu, vang lên cha mẹ của mình, nhớ tới ca ca của mình. Cuối cùng, không có nói cái gì. Khả năng này, liền là trưởng thành đại giới a. Naruto, xem ra ngươi có một cái đối ngươi rất tốt phụ mẫu đây. Lạc Băng mặt lộ vẻ mỉm cười, nội tâm chút hâm mộ. Hắn đến nay đều còn không biết mình phụ mẫu là ai. Ân, Lạc đại ca, về sau ta cũng sẽ trở thành hướng phụ thân ta vĩ đại như vậy ninja. Naruto giống to lên tiếng, nhiệt tình tràn đầy, hắn chân tình bộc lộ khích lệ bốn phía sở hữu người. Dương quang vẩy vào Naruto mặt bên trên, đại gia hỏa tựa hồ một lần nữa thấy được đã từng bốn đời phong hoa tuyệt thế cái bóng. Ân, ngươi sẽ, Lạc Băng mỉm cười, từ Naruto ánh mắt bên trong nhìn ra một loại quang mang. Sau đó, tâm hắn nghĩ khẽ động, âm thầm suy tư một tí, nói đến, lần thứ nhất lúc gặp mặt đều quên cho các ngươi quả ra mắt, như vậy. Lần này bổ bên trên như nào? Lễ gặp mặt, Naruto, Tiểu Anh thậm chí Sasuke đồng thời hiếu kỳ vừa quay đầu nhìn về phía Lạc Băng. A, đầu tiên là Tiểu Anh. A, anh Tương, có nguyện vọng gì sao? Lạc Băng cười hỏi nói. Tiểu Anh lăng ngay tại chỗ, chậm rãi lắc đầu. Bất quá, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Cái kia, Sunet bà vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lạc đại ca, ngươi có biện pháp nào có thể cho hắn nhanh chóng khôi phục sao? Tiểu Anh lời ra khỏi miệng, một mực tại vẻ ngoài xem xét thế cục hưu hoàn ngẩn người. Sau đó trong lòng lập tức kích động, tại cái này mấu chốt, nếu như có thể để Hokage đại nhân thức tỉnh, vậy đơn giản là kinh hỉ nhất sự tình. Làm tốt lắm, Tiểu Anh, đơn giản. Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng, Mộc Diệp giường bệnh bên trên năm đời Hokage Sunet cơ trực tiếp bị hắn dịch chuyển tức thời trong hư không đi qua, lúc này Sunet cơ thật đúng là giống như là một cái bà dáng vẻ. Nếp nhăn đầy mặt, đã thương già lọm khỏm, kim quang lóe lên, một bình thiên đường HP khôi phục dược tề đột nhiên xuất hiện tại Lạc Băng trước mặt. Sau đó, hắn vặn ra nắp bình, hướng phía Sunet trong miệng rót đi vào. Khụ khụ khụ, nương theo lấy một tiếng Sunet trong chốc lát mở ra hai con mắt của chính mình. Sau đó, làn da của nàng dần dần trở nên bóng loáng, nếp nhăn cũng từ từ giảm đi. Hắn mơ mơ màng màng 057 đánh giá bên người thế cục. Có chút mộng, ta, đây là thế nào? Tình huống như thế nào? Quá tốt rồi, lão sư. Tiểu Anh trong nháy mắt bổ nhào Sunet cơ trong ngực, hưng phấn khó nói lên lời. Một bên khác, Sasuke cùng Naruto cùng sở hữu người vây xem khiếp sợ mắt trợn tròn. Thật thần kỳ dược thủy, đó là cái gì thành phân tạo thành? Hưu Hoàn kinh ngạc cắn móng tay, cho tới bây giờ cái kia tên là Lạc Băng nam nhân chỗ làm được sự tình các loại đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Cùng lý giải, đơn giản liền là, giống như thần thủ đoạn. Ngươi là, Lạc Băng, Sunet đối với cái này ghi chép tại Mộc Diệp hồ sơ bên trong nhân vật khắc sâu ấn tượng. Hắn rất nhanh liền từ nhỏ anh tự thuật bên trong minh bạch trước mắt phát sinh hết thảy. Này, giữa trưa tốt, không ăn đi. Đến phần kéo mặt, Lạc Băng hững hờ lên tiếng chào, sau đó liền không có lý hội Sunet kia biểu tình quái gì. Quay người nhìn về phía Naruto cùng Sasuke, a, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, về phần lễ vật, ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ, ân, phục sinh ngươi nhóm mất đi thân nhân, như nào? Lạc Băng cười hỏi nói, mà cái này thật đơn giản một câu lại làm cho Sasuke cùng Naruto trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể kịp phản ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.